ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 327, chỉ trích cô không giữ phụ đạo năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là muốn giải thích quan hệ với Nhiếp Chi Ninh trên thực tế, tuy rằng lúc Nhiếp Chi Ninh nhìn thấy cô, vẫn là có điểm khả nghi về nguyên nhân cô gả cho Lãnh Tư Thành, có chút buồn bã mất mát, nhưng anh ta thật là sẽ không làm ra chuyện quá phận gì, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày nối lại tình xưa với cô. Chỉ là, cô Thanh Thanh không nghĩ tới, những lời nói này của cô, ngược lại khiến cho Lãnh Tư Thành càng phẫn nộ hơn. Trong mắt cô Thanh Thanh, Nhiếp Chi Ninh trọng tín nghĩa, lại hiếu thuận, còn phụ trách, nếu không phải bởi vì đính hôn, không phải bởi vì cha mẹ anh ta không thích cô Thanh Thanh, bọn họ liền ở bên nhau đúng không? Cho dù cô sẽ không xuất quỹ, cũng sẽ không ly hôn. Nhưng trong lòng cô tràn đầy đều là Nhiếp Chi Ninh, đánh giá anh ta cao như thế, cô ly hôn hay lâu nóc, lại có ở cùng Nhiếp Chi Ninh hay không, lại có cái gì khác nhau. Trong mắt trong lòng cô chỉ có anh ta, lưu lại bên người anh cũng chỉ là một thể xác mà thôi. Kết hôn 3 năm, đến sinh con với anh cũng rất không muốn, giữ cô lại còn có ý vị gì. Lãnh Tư Thành nghĩ đến đây, chợt buông lỏng tay ra một chút, cô Thanh Thanh có điểm nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, Lãnh Tư Thành dùng một loại ánh mắt cực kỳ xa lạ, lạnh băng đến cực điểm nhìn cô, giống như hận không thể làm cô nhanh chóng rời đi thế giới của anh. Lãnh Tư Thành hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở ra lần nữa, ánh sáng trong đáy mắt rút hết, trên mặt toàn là thần sắc lạnh nhạt. Cô phải nhớ kỹ, trò chơi này bắt đầu từ tôi, cũng phải do tôi kết thúc. Muốn ly hôn, được thôi, chờ khi nào tôi chơi chán cô, chán ghét cô ở bên người tôi lập tức kéo cô đi cục dân chính. Nhưng mà, trước đó, nếu cô dám làm ra chuyện mất danh dự cho tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô, tha cho người nhà và bạn bè của cô. Anh nói xong, tựa hồ là không bao giờ muốn liếc mắt nhìn cô một cái nữa, dùng sức đẩy cô ra, bước đi ra ngoài. Cô Thanh Thanh bị anh dùng sức đẩy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, lui về phía sau vài bước, nếu không phải dựa vào trên một cây đại thụ, nhất định sẽ té ngã cách trương.